Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 872 Nữ Nhân Độc Lên Thật Đáng Sợ. Ngô Thanh Thiền cũng không nghĩ chiếm Phong Thành Dương tiện nghi. Bất quá hiện tại đối phương cũng tạm thời không có gì yêu cầu. Nàng ở trong lòng nhớ kỹ, tương lai tìm cơ hội còn đó là, kia đa tạ, Phong Thành Dương liền thích Ngô Thanh Thiền loại này không làm ra vẻ tính tình. Không cần khách khí, chúng ta vốn chính là bằng hữu. Phong Ly ý vị thâm trường nhìn Phong Thành Dương. Thằng nhãi này thật đúng là sẽ đặng cái mũi lên mặt. Lại không khỏi ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa lên. Chờ giả tiên nhi sau khi trở về, biết chính mình lại nhiều ra một cái cường thế tình địch. Không biết sẽ có gì cảm tưởng. Phong Kiều ái mộ Phong Thành Dương đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ gặp qua hắn sẽ như thế cười. Trong lòng nhịn không được lại toan lại giận, nàng ngắm Ngô Thanh Thiền chén trà, thấy đối phương nâng chung trà lên muốn uống, thực mau lại thu hồi ánh mắt, Ngô Thanh Thiền từ nâng chung trà lên kia một khắc liền phát hiện không thích hợp. Tiếp theo liền nghe được Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly đồng thời truyền âm nhắc nhở. Vừa rồi Phong Kiều chạm ngươi chén trà, cẩn thận một chút. Ngô Thanh Thiền cũng không để ý đem ly chung trà uống sạch. Mạn tính kịch độc trầm tích đến đan điền nhanh chóng vận chuyển. Cũng bị dần dần hấp thu luyện hóa. Ở nàng đem chén trà phóng tới bên môi khi, thực ngoài ý muốn nghe được một cái giọng nam truyền âm. Đừng uống, Ngô Thanh Thiền thực ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía Phong Huống. Thấy hắn thần sắc mịt mờ. Sau đó thấp cúi đầu, nàng lộ ra một tia nghiền ngậm ý cười. Đa tạ nhắc nhở, xem ra cái này Phong Huống đến là cùng hắn mẫu thân. Muội muội bất đồng, bất quá lại như cũ đem ly chung trà uống cạn. Phong Kiều thấy Ngô Thanh Thiền uống lên trà, trên mặt nhịn không được mang theo điểm tươi cười. Phong Huống tắc nhíu nhíu mày, dù sao hắn đã nhắc nhở, nàng nếu không tin muốn uống, kia hắn cũng không có biện pháp, không có việc gì, một chút độc tố mà thôi. Ta còn ước gì nàng nhiều tới điểm mần đi. Ngô Thanh Thiền lại đối Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm truyền âm, làm hai người cũng yên tâm mần đi. Bọn họ cũng đều biết Ngô Thanh Thiền thăng cấp chủ yếu là dựa hấp thu luyện hóa chất độc hóa học, chỉ cần Phong Kiều độc đối nàng không ảnh hưởng liền thành. Những người khác bao gồm Phong Thành Hiên cùng Phong Thành Dương ở bên trong, phía trước lực chú ý đều tập trung ở phía dưới đài chiến đấu thượng. Vẫn chưa phát hiện Phong Kiều tương đối bí ẩn động tác. Bọn họ cũng đoán rằng không đến Phong Kiều sẽ hướng Ngô Thanh Thiền hạ độc. Ít nhất như vậy đi xem, nàng cũng không có muốn hại chết Ngô Thanh Thiền động cơ. Nếu chỉ là đơn thuần ghen ghét Ngô Thanh Thiền có thể được đến Phong Thành Dương yêu ái, lại hạ mạn tính kịch độc lại không quá nói quá khứ. Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm là đề cập đến Ngô Thanh Thiền địa phương đều sẽ thực cẩn thận. Bởi vậy mới phát hiện Phong Kiều động tác nhỏ, Phong Huống là sợ muội muội làm ra cái gì con út tử. Sau đó nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng đối Ngô Thanh Thiền cái ly hạ độc, hắn thực kinh ngạc cùng khó hiểu đồng thời, tâm cũng lại lạnh vài phần. Hiện tại muội muội thật là càng ngày càng tàn nhẫn độc ác. Đối lần đầu tiên gặp mặt người đều có thể hạ đến đi như vậy tay. Hắn vô luận là vì Phong Kiều không làm sai sự, vẫn là căn cứ băn khoăn tâm lý, mới ở Ngô Thanh Thiền chuẩn bị uống trà thời điểm truyền âm nhắc nhở. Tiểu Thanh Thanh, nữ nhân kia vì cái gì phải hướng ngươi hạ độc, cổ diễm tâm lực vẫn luôn đều phóng thích bên ngoài, tự nhiên biết Phong Kiều nhất cử nhất động. Chẳng lẽ là bởi vì nàng muốn bàng thượng nam nhân đối với ngươi tương đối thân thiện? Nàng bởi vì ghen ghét liền muốn đem ngươi trừ bỏ. Nữ nhân ngoan độc lên thật đúng là đáng sợ. Cổ diễm bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiền bị hắn sư phó cuối cùng một câu chọc cười. Vui đùa nói, đúng vậy, cho nên sư phó ngươi về sau cũng đừng vì ta tìm sư nương. Nữ nhân thực đáng sợ. Cổ diễm mắt trợn trắng. Này cùng vì ngươi tìm sư nương có cái gì quan hệ? Ngươi còn không phải nữ nhân, ta cũng không gặp Phong Thần cái kia tiểu tử sợ ngươi a. Ngoặc kép, hết chương.